Bàn Long Chi Minh Vương, chương 41 Chiến tướng cuộc sống 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có cần ta đưa ngươi đi tìm chỗ ở không? Sau khi đi ra khỏi băng mục cung, Khoa Nhĩ Lý cười nhìn Minh hiện tại đã trở thành chiến tướng, đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn. Không cần đâu, Khoa Nhĩ Lý tiên sinh, ta muốn tới quân doanh một chuyến trước. Minh nghe vậy nói một tiếng, đối với hắn ở nơi nào cũng được, quan trọng là bây giờ phải tuyển chọn được một quân đội thật tinh nhuệ cho mình để chuẩn bị ứng phó với đại chinh chiến ngàn năm sau. Được, ta đi với ngươi. Khoa Nhĩ Lý nghe vậy nói, hắn đương nhiên là biết bây giờ Minh đang suy nghĩ cái gì. Vậy làm phiền rồi. Minh nghe vậy gật đầu một cái, thầm nghĩ có Khoa Nhĩ Lý giúp việc tuyển quân sẽ đơn giản hơn nhiều. Không sao, chúng ta tới hộ thành quân doanh thôi. Khoa Nhĩ Lý cười một cái rồi cùng Minh đi về hướng hộ thành quân doanh. Bái kiến hai vị đại nhân. Tại một tòa quân doanh ở phía đông băng mục thành, một viên tiểu tướng đang cung kính nghênh đón hai người Khoa Nhĩ Lý và Minh. Ừ, đứng lên đi. Khoa Nhĩ Lý gật nhẹ đầu phất tay nói. Không biết hôm nay Khoa Nhĩ Lý đại nhân dẫn theo vị đại nhân này đến đây có việc gì? Viên tiểu tướng đứng lên nhìn hai người hỏi. Hắn không hiểu tại sao Khoa Nhĩ Lý lại đột nhiên dẫn theo một trung vị thần tới đây. Đây là Minh, là tân chiến tướng do thành chủ đại nhân mới sắc phong. Ta dẫn hắn tới đây là để cho hắn lựa chọn quân đội của mình. Người mau đi tập hợp tất cả quân đội ở đây lại đi. Khoa Nhĩ Lý đưa tay chỉ vào Minh nói. Cái gì? Vâng, vâng, mời Minh đại nhân theo ta. Viên tiểu tướng đó nghe vậy kinh ngạc hô to lên một tiếng rồi lập tức nhìn Minh cung kính nói, hắn không ngờ được đối phương chỉ là một trung vị thần bình thường mà lại là tân chiến tướng của thành chủ. Nhân vật như vậy hắn dù có thế nào cũng không dám đắc tội, nếu không dù có trăm cái mạng cũng không đủ chết. Ừ, Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi theo viên tiểu tướng đó bước vào quân doanh chọn lựa quân đội cho mình. Bẩm đại nhân, 10 vạn hộ thành quân binh sĩ đều đã tập hợp đầy đủ. Một lúc sau trên quảng trường trong quân doanh, viên tiểu tướng nhìn Minh cung kính nói. 3 vạn trung vị thần, 7 vạn hạ vị thần. Minh dùng thần thức quan sát một cái lập tức biết được số lượng trung vị thần và hạ vị thần ở đây. Tất cả hạ vị thần có thể rời khỏi đây. Mình từ tốn nói một câu, hạ vị thần ở đây chủ yếu căn bản chỉ là tôi tớ nô lệ của các thượng vị thần, trung vị thần tòng quân cũng chỉ là đi theo chủ nhân làm sai vặt, đối với hắn không có bất cứ giá trị gì, ra chiến trường cũng chỉ để làm pháo thí mà thôi, cho nên hắn không muốn mất thời gian làm gì. Vù, 7 vạn hạ vị thần ngay lập tức tản đi 4 phương 8 hướng, trong mắt rất nhiều người trong đó không khỏi lóe lên thần sắc thất vọng sâu sắc. Trên quảng trường lập tức chỉ còn lại 3 vạn trung vị thần. Tiếp theo Minh cẩn thận quan sát 3 vạn trung vị thần còn lại, bắt đầu lựa chọn quân đội cho mình. Những người có vẻ mặt âm ngoan gian xảo, giảo hoạt hắn toàn bộ loại thẳng ra không chọn. Trải qua 1 giờ đồng hồ sàng lọc, cuối cùng thì Minh đã chọn được 100 trung vị thần làm quân đội cho mình. Thân phận của 100 tên hộ thành quân vừa được chọn lập tức được thăng lên thành cấm quân. Quân đội ở băng mục thành chia làm 2 loại là hộ thành quân và cấm quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ thành quân là bình thường binh sĩ do những hạ vị thần và trung vị thần bình thường tạo thành, chia ra làm 4 quân doanh đóng ở 4 cửa thành. Còn cấm quân là lực lượng tinh nhuệ tổng số chỉ có 1.000 người, chia ra do thập đại chiến tướng thống lĩnh. Khi có một vị chiến tướng chết đi thì quân đội của hắn cũng sẽ được giải tán trở về hộ thành quân, cho đến khi có một vị chiến tướng mới xuất hiện mới có thể lần nữa tuyển chọn, giống như là Minh vừa làm vậy. Người tên là gì? Sau khi lựa chọn được 100 cấm quân cho mình, Minh quan sát bọn họ một lượt rồi chỉ vào một tên trung vị thần tóc xanh lam hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Ô Đồ. Tên trung vị thần được hỏi lập tức bước ra khỏi hàng trả lời. Tốt Ô Đồ, từ hôm nay ngươi sẽ là phó tướng của ta. Minh nhìn vào Ô Đồ nói, sở dĩ hắn quyết định như vậy là vì khi hắn quan sát tên Ô Đồ này thì phát hiện hắn cư nhiên đã bắt đầu dung hợp 3 loại huyền ảo phong hệ, cũng coi như là một nhân tài có thể đào tạo nên mới cho hắn làm phó tướng của mình. Thuộc hạ đa tạ đại nhân. Ô Đồ nghe vậy lập tức hưng phấn nói, có thể trở thành phó tướng của một trong thập đại chiến tướng thì tiền đồ tương lai nhất định rộng mở vô cùng. Những người còn lại chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, tổ viên tự chọn ra tổ trưởng cho tổ mình. Mình tiếp tục nhìn những người còn lại nói. Vâng đại nhân. Đội cấm quân của hắn lập tức hô vang. Bây giờ giải tán đi. 3 tháng sau tụ họp ở băng huyết điện, theo ta đi làm nhiệm vụ đầu tiên. Mình lại nói một câu rồi quay lưng bước ra ngoài. Chính là căn này. Nửa ngày sau mình đứng trước một tòa phủ đệ ở trung tâm của băng mục thành, nói đây chính là căn phủ đệ mà hắn chọn cho mình. Chỉ thấy toàn bộ căn phủ đệ này to hơn 200 mét, toàn bộ đều do một loại kim loại đặc thù xây thành, phía dưới có một cái đại hình ma pháp trận bao phủ xung quanh, nhìn cũng rất được. Mở, mình đem tấm chiến tướng lệnh mà băng mục vương giả giao cho mình ném ra lập tức từ tấm lệnh bài bắn thẳng dung hợp vào lớp ma pháp trận sau đó chỉ thấy lớp ma pháp trận ở cửa phủ đệ từ từ tách ra tạo thành một lối đi. Vù, mình thấy vậy phất tay một cái thu hồi lại chiến tướng lệnh rồi đẩy cửa bước vào trong phủ. Một lúc sau lớp ma pháp trận thủ hộ tự động liền lại lần nữa hoàn toàn bao phủ cả tòa phủ đệ lại. Lần này liên tục đánh hơn 50 trận đối với phong hệ pháp tắc đã có rất nhiều cảm ngộ mới. Nếu bây giờ lập tức dốc toàn lực tu luyện thì trong vòng 3 tháng nhất định phong hệ có thể dung hợp 6 loại huyền ảo rồi. Không chừng các thần phân thân khác cũng có thể đột phá. Sau khi bước chân vào phủ đệ minh lẩm bẩm tự nói một cái rồi lập tức tách phong hệ thần phân thân và các thần phân thân khác ra toàn lực bế quan tu luyện tranh thủ trong thời gian 3 tháng có thể đột phá nâng cao thực lực lên thêm một bậc nữa. PS, chương thứ nhất hôm nay. Chương sau sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ rồi bảo đảm sẽ đại chiến liên miên luôn. Các bạn đón xem nha. Xin hãy bỏ thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu cho mình nha. Cảm ơn, cách chương.